Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2974. Chương 2974. Chủ ý: Thiên Ma Đại Lục trong trận doanh. Thân đồ Liệt Thiên mới vừa từ suy yếu giữa kỳ khôi phục lại, nhưng sắc mặt y nguyên âm trầm đáng sợ. Thất bại, Bạch Vũ Triết tấn cấp đến bán thần cảnh, sau đó muốn đánh hạ Thông Thiên Tháp, độ khó so với lần trước cao hơn, mà lại hắn cũng đã phát hiện, Thông Thiên Tháp đại trận mặc kệ là tại công kích vẫn là phòng ngự đều có chỗ đề cao. Ngẫm lại lúc trước tiến công Thông Thiên Tháp thời điểm, mặc dù cũng dùng nhiều năm thời gian, nhưng ở tiến đánh quá trình bên trong, bọn hắn vẫn luôn là lạc quan, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thông Thiên Tháp không bao lâu nữa liền sẽ thủ không được. Mà bây giờ đâu, bọn hắn toàn lực tiến công cũng đã không nhìn thấy ưu thế. Thậm chí lần trước cường công, tổn thất của bọn họ so Mê Xuyên Đại Lục một phương phải lớn không ít. Thân đồ Liệt Thiên sau khi suy nghĩ một chút, đem tất cả cao tầng đều triệu tập tới. Hắn muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, để mọi người cùng nhau ngẫm lại xem còn có hay không cái gì biện pháp. Lần này, ngay cả Hồng Khánh Lân đều có mặt. Người tới có hơn mấy chục. Hồng Khánh Lân theo biểu hiện của hắn càng ngày càng xuất sắc, mà lại đầu nhập bọn hắn Thiên Ma Đại Lục đều chừng 100 năm. Trong lúc đó một mực không có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương, mà lại đối Thông Thiên Tháp biểu hiện phi thường căm hận. Lần trước cường công Thông Thiên Tháp thời điểm, hắn chính là xông lên phía trước nhất, mà lại giết không ít Mê Xuyên Đại Lục võ giả, bây giờ cũng còn thương thế chưa lành đâu. Đến mức độ này, hắn đã đạt được tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là 60, 70 người thương lượng đã hơn nửa ngày thời gian, cũng không nghĩ ra cái ra dáng biện pháp tới. Thân đồ Liệt Thiên câu nói đầu tiên nói chính là như thế nào đoạt lại Thông Thiên Tháp. Kết quả còn có thể có biện pháp nào? Nói tới nói lui tựa hồ cũng chỉ có thể cường công. Có ít người ngược lại là nói như thế nào tập trung lực lượng trước nhằm vào Bạch Vũ Triết. Như thế nào dùng cái gì biện pháp nếm thử phá trận? Hoặc là để thân đồ Liệt Thiên dùng cái gì xuất kỳ bất ý biện pháp? Tránh trước Bạch Vũ Triết, đối cái khác người đại khai sát giới. Kết quả làm thân đồ Liệt Thiên lại là một trận tâm phiền ý loạn. Nói đơn giản như vậy, nhưng thật đến chiến đấu bắt đầu, kia là đường đường chính chính. Bạch Vũ Triết không cần ẩn thân trận bàn, trước hết giết bọn hắn một cái trở tay không kịp cũng không tệ. Bọn hắn cũng có ẩn thân trận bàn, kia quản cái gì dùng. Nhân ra Bạch Vũ Triết có thể phá. Công chủ, thuộc hạ có một ý tưởng. Không biết, lúc này, suy nghĩ một hồi lâu Lục Vô Phong mở miệng, nhưng nhìn có chút do dự, nói, thân đồ Liệt Thiên không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, hắn đều muốn kết thúc cái hội nghị này, nhiều người như vậy lao nhau, đề nghị hữu dụng nửa điểm không có, nhao nhao tâm hắn phiền, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta không bằng lùi lại mà cầu việc khác, chúng ta không công Thông Thiên Tháp. Lục Vô Phong mang trên mặt nụ cười gằn cho, không công Thông Thiên Tháp, Lục trưởng lão là có ý gì? Cổ Hạo Nhiên cau mày hỏi, công chủ ý tứ chính là muốn mau chóng cầm xuống Thông Thiên Tháp, ngươi lại còn nói không công Thông Thiên Tháp rồi. Những người khác cũng là cảm thấy rất ngờ vực, thậm chí có người dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Lục Vô Phong. Liền ngay cả thân đồ Liệt Thiên cũng trong lúc nhất thời có chút không rõ. Nói tiếp, bất quá, hắn vẫn là muốn nghe một chút Lục Vô Phong đến cùng muốn nói gì. Công chủ, lấy trước mắt hình thức đến xem, chúng ta nếu như nhất định phải cường công Thông Thiên Tháp, hy vọng thực tế có chút xa vời. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp rút đi, một đường giết trở về. Quản hắn là võ giả vẫn là người bình thường, chỉ cần không phải chúng ta Thiên Ma Đại Lục, tất cả đều cho huyết tẩy. Đến thời điểm, nhìn Bạch Vũ Triết bọn hắn nhẫn không nhịn được ở